Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Chương 282, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Từ khí huyết ao ra, Phương Bình trên thân nhiều một bộ màu đen võ phục, trông coi khí huyết ao đạo sư, so trông coi phòng năng nguyên tống doanh cát tốt hơn nhiều. Miễn phí tặng, đều chưa thu phí, có thể là sợ Phương Bình quay đầu qua hắn tìm hắn tính sổ sách. Khí huyết ao bên ngoài, Lữ Phượng Nhu đứng chờ ở cửa, Lý lão đầu không thấy tăm hơi. Phương Bình cất bước đi ra, vội vàng nói, lão sư, ngài trở về lúc nào? Ngoặc kép, vừa mới, địa quật hiện tại thế nào? Đông Quỳ Thành bên kia. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lần này không có giấu giếm nữa. Nói thẳng, Thiên Môn Thành tiến công mấy lần, bị đánh lui, 20 vạn đại quân, bị chúng ta đánh chết qua 5 vạn. Võ giả phương diện, 7 vị cao phẩm chiến tử, tổn thất hơn phân nửa. Ngoài ra còn có mấy vị cao phẩm thụ thương, bao quát tên xúc sinh kia, cũng bị Ngô Chấn thủ kích thương. Đông Quỳ Thành từ khi lần thứ nhất lui binh, liền chưa lại tiếp tục xuất binh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Môn Thành có lẽ phải di chuyển. Di chuyển, ngoặc kép, cao phẩm cường giả tổn thất một nửa. Cơ hồ người người mang thương, cùng hy vọng thành khoảng cách gần như thế. Bọn hắn liền không sợ chúng ta lại giết hắn mấy cái cao phẩm. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười lạnh nói. Hoa Quốc cũng không phải là bất lực diệt hắn, chỉ là không muốn thôi, không hy vọng xuất hiện biến cố. Chẳng qua hiện nay Đông Quỳ Thành xuất binh, mà đồ địa quật bên này chúng ta có mới đối thủ. Thiên Môn Thành tầm quan trọng liền không có trọng yếu như vậy. Chấm ngoặc kép, kia cái khác 11 thành đâu? Có động tĩnh sao? Ngoặc kép, tạm thời còn không có. Lữ Phượng Nhu lắc đầu. Phương Bình do dự một chút hỏi, chúng ta bên này, chấm ngoặc kép, cũng tử thương thảm trọng, quân bộ lần này vẫn lạc số lớn cường giả. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu ngữ khí bình tĩnh, dừng một chút lại nói, ma võ bên này, cũng có đại lượng đạo sư vẫn lạc. Bây giờ, ma võ trung phẩm đạo sư không đủ 400 người, trên thực tế, chỉ có 38 ô người. Địa quật bên kia, bây giờ còn có 50 nhiều vị đạo sư lưu thủ. Ma võ các nơi sản nghiệp, cũng có 30 nhiều người phân tán trấn thủ. Một bộ phận đạo sư ở các nơi chấp hành nhiệm vụ. Khai giảng về sau, trong trường học trung phẩm đạo sư, không đến 300 người. Mà học sinh số lượng, tiếp cận 7.000 người. Không đến 300 vị đạo sư ở trường. Mang ý nghĩa mỗi người ít nhất phải mang 20 nhiều học sinh mới được. Năm gần đây, ở trường đạo sư chỉ sợ cũng hiện tại ít nhất. Lữ Phượng Nhu không có nói tiếp cái này, vừa đi vừa nói, 2 ngày nữa, Ngô Khuê Sơn bọn hắn trở về trường. Ngô Khuê Sơn tiếp nhận hiệu trưởng chức, Hoàng Cảnh tiếp nhâm phó hiệu trưởng chức. Trường học hẳn là sẽ sớm triệu tập học sinh trở về trường. Ngươi có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Lão sư, đây là tông sư sự tình. Ta có thể có ý kiến gì? Ta ngược lại thật ra muốn cho chính ta làm hiệu trưởng. Thế nhưng là không đùa à? Lữ Phượng Nhu bước chân dừng một chút. Phảng phất tại do dự muốn hay không đạp chết hắn. Ta nói là, tại cái này mới cũ giao thế giai đoạn. Học được cho mình tranh thủ lợi ích. Ngươi không phải muốn khiêu chiến Trương Ngữ sao? Trương Ngữ bây giờ cố ý nhường ra võ đạo xã trưởng chức. Bất quá nghe nói hắn hướng vào người tiếp thay tuyển là Trần Văn Long. Có thể Trần Văn Long giống như hắn, đều là sắp sinh viên năm thứ tư, mà lại trường kỳ không ở trường học. Đối Trần Văn Long tiếp nhận võ đạo xã trưởng chức. Một chút đạo sư chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Ý của ta là, ngươi có thể tranh thủ một chút. Một khi trở thành võ đạo xã xã trưởng, người tại ma võ có thể có được càng lớn quyền lên tiếng. Ngài là để cho ta đi tranh thủ quyền lợi. Ngoặc kép, sai, ta là để ngươi tranh thủ tài nguyên. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bình tĩnh nói. Không chỉ là tài nguyên, võ đạo xã danh xưng cùng trường học lãnh đạo cộng trị trường học. Là trường học trọng yếu tạo thành bộ phận. Trương Ngữ người này, tính tình so sánh mềm, cho nên võ đạo xã tại dưới sự quản lý của hắn cũng không cường thế. Trên thực tế, võ đạo xã quyền hành so với ngươi tưởng tượng phải lớn. Thậm chí, có thể vạch tội trường học lãnh đạo, trực tiếp cùng Bộ Giáo dục tiến hành câu thông. Vương Kim Dương ngươi biết, hắn tại Nam Võ, như thế nào? Ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần dựa vào hắn tứ phẩm thực lực. Sai, bởi vì hắn là võ đạo xã xã trưởng, cho nên bây giờ đối Nam Võ tiến hành cải cách, mới có rất nhiều người ủng hộ. Phương Bình kinh ngạc nói, hiệu trưởng bọn hắn thế nhưng là tông sư, võ đạo xã mới một chút 3-4 phẩm học viên, chấm ngoặc kép, nhưng mà trường học căn bản chính là những này 3-4 phẩm học viên. Làm học sinh lãnh tụ, người đại biểu không phải cá nhân, mà là toàn trường học sinh, mà võ còn chưa tới nghèo túng thời điểm. Tông sư lại như thế nào? Hoa Quốc tông sư vài trăm người, một chút nhàn tản tông sư cũng là có. Ngô Khuê Sơn không muốn làm hiệu trưởng, có là tông sư nguyện ý. Đương nhiên, chúng ta không nguyện ý thôi. Cho người đi tranh thủ võ đạo xã xã trưởng vị trí. Không phải cho ngươi đi vạch tội Ngô Khuê Sơn bọn hắn, mà là tham dự một chút trường học chế độ cải cách. Ngô Khuê Sơn, hoàn cảnh những người này, đều cùng lão hiệu trưởng khác biệt. Ngươi có thể yên tâm lão hiệu trưởng, nhưng là mấy tên này, đừng quá tín nhiệm. Phương Bình cười khan nói, ta kỳ thật cũng nghĩ qua tranh thủ võ đạo xã xã trưởng vị trí. Bất quá trước đó cùng Lý lão sư nói qua một lần. Hắn nói trường học không nhất định nguyện ý để cho ta tiếp ban. Mà lại ta nếu là thay võ đạo xã xã trưởng vị trí, khả năng liền muốn từ bỏ bình viên xã bao quát ma võ bình đài. Chấm ngoặc kép, kia là trước kia, Lữ Phượng Nhu xem thường nói. Bây giờ ngươi bước vào tứ phẩm trung đoạn, ý nghĩa khác biệt, còn có. Ta ủng hộ ngươi, Lý Trường Sinh ủng hộ ngươi, lại để cho Đường Sư Tử ủng hộ ngươi. Những này đều không là vấn đề. Mà võ bây giờ có tam đại tông sư, mà lục phẩm đỉnh phong võ giả, tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Ngoại trừ 3 người chúng ta, cái khác tam đại học viện viện trưởng đều là lục phẩm đỉnh phong. 2 người khác, một người thường trú địa quật, người cuối cùng là La Nhất Xuyên. Là Nhất Xuyên vẫn là đối ngươi so sánh xem trọng, thuyết phục hắn, 4 vị lục phẩm đỉnh phong võ giả ủng hộ ngươi, võ đạo xã xã trưởng vấn đề không lớn. Phương Bình lầu bầu nói, đại sư tử cũng không thấy nguyện ý, vậy ngươi liền mỗi ngày đi đánh Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức lúng túng, làm như vậy không thích hợp a. Lữ Phượng Nhu dù sao cũng là đạo sư, sao có thể như thế giật dây học sinh làm loại chuyện này? Không chính công a, Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, kỳ thật trừ đó ra, sở dĩ để ngươi tranh thủ võ đạo xã xã trưởng vị trí. Còn có một nguyên nhân, ngài nói, tại ma võ, trừ bọn ngươi ra học sinh tu luyện khí huyết ao, phòng năng nguyên. Còn có một cái sân tu luyện chỗ, bình thường là đạo sư chỗ tu luyện, gọi phòng uy áp, hoặc là xưng là tinh thần rèn luyện thất. Đương nhiên, rất nguy hiểm, phòng uy áp áp dụng chính là cao phẩm cường giả trái tim hạch tâm cùng não hạch tạo dựng thành. Mô phỏng chính là cao phẩm cường giả tinh thần lực xung kích. 4-5 phẩm võ giả, sẽ rất ít đi vào. Lục phẩm võ giả vì cảm nhận tinh thần lực, bình thường đều sẽ quá khứ rèn luyện, bất quá ngoại trừ ta. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hừ lạnh nói, mà võ phòng uy áp không đúng ta mở ra. Đây là mấy đại tông sư làm quyết định. Bất quá chỉ cần ngươi trở thành võ đạo xã xã trường, liền có thể đưa ra dị nghị, lần nữa bỏ phiếu tiến hành quyết định. Ở trường học, có quyền lợi đưa ra dị nghị. Ngoại trừ tông sư, chỉ có tứ đại học viện viện trưởng cùng võ đạo xã xã trường. Mấy vị viện trưởng, cơ hồ đều là lão hiệu trưởng học sinh. Cho nên những năm này, ta đi tìm bọn hắn, cũng vô dụng. Nhưng là, bây giờ tình huống thay đổi. Lão hiệu trưởng chiến tử, những người khác tâm tư chỉ sợ cũng thay đổi. Nhiều một vị tông sư, có ít người chỉ sợ là nguyện ý. Nhưng là Ngô Khuê Sơn chấp trưởng trường học, bọn hắn cho dù có tâm tư này, đại khái cũng sẽ không nói ra. Ngươi khác biệt, ngươi là học trò ta, nói ra danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, trường học sẽ tổ chức hội nghị, bỏ phiếu quyết định, nặc danh bỏ phiếu, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ bị giải cấm. Phương Bình líu lưỡi nói, lão sư, ngài có phải hay không muốn cướp những cái kia trái tim hạch tâm cùng não hạch, cho nên bị cấm túc rồi. Ngoặc kép, đánh giám, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu phát nổ nói tục, tức giận nói, bọn hắn là sợ ta thành tông sư, những người này, thật quá ngu xuẩn, ngoặc kép, tiến vào phòng uy áp, liền có thể thành tông sư sao? Ngoặc kép, đương nhiên không thể, không quá lớn kỳ cảm ứng những cường giả này tinh thần uy ép, có lợi cho tinh thần lực đột phá. Phương Bình khẽ gật đầu nói, kia là thật không công bằng, thế mà cấm túc ngài, quá khi dễ người. Đúng, lão sư, cao phẩm cường giả trái tim quý sao? Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, ta cũng không đánh những thứ này chủ ý. Ngươi là muốn tìm cái chết. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói, ta liền hỏi một chút. Ít nghĩ nhiều như vậy, võ đạo xã xã trưởng, ngươi có hứng thú đi tranh thủ sao? Ngoặc kép, Bình viên xã muốn từ bỏ sao? Ngoặc kép, không cần, đó là đương nhiên có hứng thú. Phương Bình cười ha hả nói, có phải hay không đánh thắng Trương Ngữ là được rồi. Ngoặc kép, đánh thắng Trương Ngữ chính là một cơ hội, ta sẽ để cho Lý Trường Sinh cùng trường học nói ra. Kia Trần Văn Long bên kia, chấm ngoặc kép, Trần Văn Long sắp tiến vào đại học năm 4, bản nhân hiện tại cũng tại quân bộ lịch luyện, hắn hẳn là sẽ không tham dự. Phương Bình gật gật đầu, khí phách gió nói, đó không thành vấn đề. Chờ ta thích ứng 2 ngày, ta liền đi khiêu chiến Trương Ngữ. Trước không vội, chờ Ngô Khuê Sơn bọn hắn trở về, triệu tập học sinh sớm trở về, chờ hắn hoàn thành hiệu trưởng giao tiếp công việc, ngươi làm lấy toàn trường học sinh trước mặt, lại đi khiêu chiến Trương Ngữ. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói, vậy có phải hay không có chút đánh mặt rồi? Mấy vị tông sư tại, ta có chút, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khiển trách, sợ cái gì, bọn hắn còn có thể ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi thu được các học sinh đối thực lực ngươi tán thành. Để đám đạo sư nhìn thấy thực lực của ngươi, Ngô Khuê Sơn cũng không dám vi phạm đại thế, hắn trừ trưởng ma võ, cần chính là lòng người chỗ hướng. Nói xong, Lữ Phượng Nhu lại nói, ngươi tiến vào trung phẩm cảnh, có thể tu luyện cao phẩm chiến pháp. Mặt khác, cọc công đến lúc này, cũng có thể tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện, là tu luyện ngự không bộ pháp, còn là tu luyện rèn thể chi thuật. Chính ngươi cũng nghĩ muốn, chấm ngoặc kép, ngự không bước, ngoặc kép, Phương Bình không chút do dự. Lữ Phượng Nhu có chút cau mày nói, vì cái gì? Đoán thể thuật càng có lợi hơn ngươi chiến lực tăng lên. Đổi thành trước kia, Phương Bình ngược lại là cảm thấy đoán thể thuật không sai. Có thể hắn hôm nay có thể thêm khí huyết gia tăng, thể chất của hắn cũng sẽ mạnh lên. Kia đoán thể thuật tu luyện liền biến có cũng được mà không có cũng không sao. chỉ cần tài phú giá trị đầy đủ, Phương Bình cảm thấy thể chất của mình có thể mạnh đến có thể so với kim thân. Lúc này, đương nhiên muốn tu luyện càng phong cách ngự không bước. Đương nhiên, không chỉ là phong cách vấn đề. Tu luyện ngự không bước, chạy trốn cũng thuận tiện. Bây giờ Phương Bình, mặc dù có thể đạp không, khả thi ở giữa ngắn ngủi, độ cao cũng sẽ không quá cao. Địa cầu lực hút vẫn là quấy nhiễu rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ để hắn rơi xuống. Một khi ngự không bước có thành tựu, hắn khí huyết lại đầy đủ, vậy liền thật có thể ngự không phi hành. Đến lúc đó, không có tu luyện ngự không bước cường giả, cơ hồ đánh không đến hắn. Coi như tu luyện, không chung chạy trốn, đối phương khí huyết nếu là không đủ thâm hậu, đuổi kịp Phương Bình xác suất cũng không lớn. Ngự không mà đi, độ chưa hẳn so mặt đất nhanh, có thể mấu chốt ở chỗ thuận tiện. Lúc trước Phương Bình nếu là ngự không bước có thành tựu, ngự không chạy trốn, vị kia đuổi giết hắn lục phẩm võ giả, thật đúng là chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn. Dù là trên mặt đất đuổi theo, Phương Bình cũng có thể tùy thời chọn lựa có chướng ngại vật địa phương chạy trốn. Vẫn là cái kia tiền đề, tài phú giá trị đủ nhiều tình huống dưới, hắn có thể mệt chết vị kia lục phẩm võ giả. Lữ Phượng Nhu có chút nhíu mày, bất quá cũng không nhiều lời, mở miệng nói, vậy ngươi quay đầu đi ta kia, ngự không bước có thể dạy ngươi, mặt khác, chọn lựa một đến hai cửa cao phẩm chiến pháp, chấm ngoặc kép, lão sư, cao phẩm chiến pháp cùng trung phẩm chiến pháp khác nhau lớn sao? Ngoặc kép, ta trước đó cũng đã nói, chiến pháp tu luyện, ở chỗ nắm giữ trình độ, mà không phải bản thân phẩm cấp cao thấp. Lữ Phượng Nhu vừa nói, đương nhiên, cao phẩm cùng trung phẩm khác nhau, tự nhiên là có, kỳ thật tổng kết xuống tới, liền hai cái đặc thù. Thứ nhất, khí huyết ngoại phóng công kích chi thuật. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tương đương với nhiều công kích từ xa, không còn là đơn thuần cận chiến. Ngoặc kép, ngươi có thể hiểu như vậy. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, thứ hai, lực xuyên thấu, ngoặc kép, lực xuyên thấu, ngoặc kép. Phương Bình hơi lộ ra nghi ngờ. Lữ Phượng Nhu một bên đi ra ngoài, vừa nói, ngươi tại hạ tam phẩm cùng võ giả giao thủ, chẳng lẽ liền không có trải nghiệm? Các ngươi giao thủ, càng nhiều vẫn là công kích bên ngoài. Có người làm được không có đánh vỡ ngươi bên ngoài thân phòng ngự, liền một quyền chấn vỡ trái tim của ngươi sao? Cao phẩm chiến pháp, liền thêm loại này lực xuyên thấu vận dụng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành chấn kinh, hoặc là lại thông thấu một điểm, ngươi có thể làm thành cách sơn đả nghiêu đến đối đãi. Lúc này võ giả, khí huyết có thể ngoại phóng, cũng là xuyên thấu một cái yêu cầu cơ bản. Ngươi một quyền đánh đi ra, khí huyết chi lực xuyên thấu bên ngoài thân, ở trong cơ thể hắn nổ tung, chấm ngoặc kép. Vậy ta trước đó gặp phải địa quật tứ phẩm, không có loại này võ giả, chấm ngoặc kép. Thứ nhất, ngươi gặp phải trong lòng đất phẩm võ giả, bình thường cũng không tu luyện cao phẩm chiến pháp. Địa quật võ giả, không phải mỗi người đều có quyền lợi tu luyện. Thứ hai, tu luyện không tới nơi tới chốn, chưa thể thể hiện ra loại này lực xuyên thấu tổn thương. Thứ ba, lúc trước vị kia truy sát ngươi lục phẩm võ giả, nhưng thật ra là tu luyện qua cao phẩm chiến pháp. Bất quá ngươi có giáp ra phòng ngự, tăng thêm nội phủ so với bình thường người cường đại, tăng thêm hắn tu luyện trình độ không đủ sâu, cho nên chưa thể chấn vỡ ngươi ngũ tạng lục phủ. Nhưng là ngươi không có cảm giác, ngươi lần kia nội phủ thương thế cực nặng sao? Mà hắn vận dụng khí huyết cường độ chưa chắc có cao bao nhiêu, khả năng ở vào tam tiêu cửa phong bế trước mắt, không tiện toàn lực xuất thủ. Phương Bình một mặt mơ hồ nói, tam tiêu cửa phong bế trước mắt, ngoặc kép, đúng, lục phẩm võ giả có thể hiện, thể nội có ba đạo môn hộ. chúng ta tinh khí thần kỳ thật đang không ngừng xói mòn. Lúc này, chúng ta cần phải làm là phong bế cái này ba đạo môn hộ. Để tinh khí thần chỉ có vào chứ không có ra, lớn mạnh tự thân, nhưng là, tại ngươi phong bế môn hộ trong lúc đó, toàn lực xuất thủ, phong bế môn hộ sẽ mở rộng. Vì giết ngươi một cái tam phẩm võ giả, toàn lực xuất thủ, để cho mình khổ tu uổng phí, rất ít người sẽ làm như vậy. Đương nhiên, cũng cùng thực lực của chính ngươi có quan hệ. Dưới tình huống bình thường, lục phẩm võ giả, dù là ở vào môn hộ phong bế trong lúc đó, lục phẩm giết tam phẩm, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ có thể nói rõ, đối phương rất phế, đương nhiên, cũng không bài trừ. Hắn cách phong bế môn hộ chỉ có cách xa một bước. Không nguyện ý vì ngươi chậm trễ tu luyện. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lập tức phản bác. Ta cảm thấy đối phương vẫn là rất mạnh. Mấu chốt vẫn là thực lực của ta cũng rất mạnh. Chấm ngoặc kép, phủ nhận sự mạnh mẽ của kẻ địch. Đó chính là phủ nhận chính mình. Phương Bình cảm thấy, cái kia đoạn lông mày nam vẫn là cực mạnh cực mạnh. Cái này cũng nói rõ, hắn cũng rất mạnh rất mạnh. Lữ Phượng Nhu không thèm để ý hắn, lúc này cũng đi ra Nam Khu, gặp Phương Bình còn đi theo chính mình. Lữ Phượng Nhu khua tay nói, còn đi theo ta làm cái gì? Trở về củng cố một chút cảnh giới, tắm rửa, trên thân đều xấu, quay đầu lại đến, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng ngửi ngửi chính mình. Không có nghe được mùi thối a. Gặp Lữ Phượng Nhu đi nhanh chóng, Phương Bình vội vàng hô, lão sư, ta trung phẩm cảnh, ngài liền không có điểm ban thưởng. Ngoặc kép, đi trường học, trung phẩm ban thưởng 1000 học phần. Ngoặc kép, vậy ngài đâu? Ngoặc kép, ta không có tiền. Ngoặc kép, Phương Bình kém chút âu chết. Ngươi một cái lục phẩm đỉnh phong võ giả, cùng ta khóc than, có ý tốt sao? Nhiều ít cho điểm a. Ngoặc kép, Phương Bình một đường chạy chậm đến, đuổi theo, không theo Lữ Phượng Nhu bên này keo kiệt điểm ra đến. Hắn luôn cảm giác mình thua lỗ, lão Lữ quá keo kiệt. Đuổi nửa ngày, đều nhanh đuổi tới Lữ Phượng Nhu cửa nhà. Đại khái là thực sự chịu không được Phương Bình. Lữ Phượng Nhu ném đi một bình đan dược tới, tiếp lấy liền nhanh chóng đóng cửa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, rõ ràng là nói cho Phương Bình mau mau xéo đi. Phương Bình mở ra xem, lập tức vui đến phát khóc. Không dễ dàng a, cuối cùng tại lão Lữ cái này nhổ lông. Hồi mệnh đan, ngoặc kép, mặc dù bình lớn chỉ chứa một viên, có thể Phương Bình cũng nhanh khóc. Liền biết sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Chính mình nếu là không đuổi kịp cửa, viên đan dược kia có phải hay không cũng mất. Hồi mệnh đan, trường học nhưng là muốn 200 học phần mới có thể đổi. Mà lại cái đồ chơi này đối chữa trị nội phủ thương thế là thật hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả cực mạnh. Trước đó Phương Bình cũng lấy được mấy khỏa, kết quả tại địa quật liên tiếp thụ thương, cuối cùng đều cho dùng. Đồ tốt a, về sau phải nhiều hơn cửa mới được. Phương Bình cầm đan dược, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tài phú giá trị cũng tăng trưởng 400 vạn hơn, khôi phục được hơn 2000 vạn. Đúng rồi, trường học còn có 1000 học phần ban thưởng. Đây chính là đầu to, mình không thể quên. Ngoặc kép, Phương Bình sợ mình quên, không nói hai lời, quay đầu liền hướng bộ hậu cần bên kia chạy. Hết chương.